Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phát sinh biến cố. Đến đây, Lăng Trí Học Viện thập đại cao thủ, toàn bộ thảm bại, chỉ có Diêu Liệt đối thủ, còn có phản bội Nhiếp Thiên Học Viện Từ Nguyên sinh tồn. Những người khác toàn bộ đền tội, đám người thật lâu không lên tiếng. Đã quên đi gieo hò, không có người nghĩ đến sẽ là kết cục như vậy. Cường thế Sở Hà, một người độc trảm 6 đại thanh niên cao thủ. Nguyệt Trung Thu lấy cực kỳ cường thế tư thái, hoành không xuất thế. Đầu tiên là trảm sát thành danh đã lâu Khương Biết, sau đó có thi triển đủ loại thần thông, trảm sát tu vi cao hơn hắn ra quá nhiều lãnh gia thanh niên. Liệt Thiên giống như tháp sắt đồng dạng nam, mặc dù tu vi so với không lên người khác, nhưng là đối chiến, một mực là một đường nghiền ép, không có người biết hắn cực hạn ở nơi nào. Đám người biết rõ, từ hôm nay về sau, Nhiếp Thiên Học Phủ chẳng những ra một đáng sợ Sở Hà, càng là ra hai cái tiềm lực vô hạn tân tú, chỉ cần có thể cam đoan hắn an toàn trưởng thành. Nhiếp Thiên Học Phủ sớm muộn ngư vượt Long Môn, tỏa sức tài năng, ba cái này rất không tệ. Mượn dùng một chút, đang tại đám người âm thầm than thở thời điểm, một đạo có chút thanh âm già nua vang lên, thật lớn thanh âm dung nhập hư không bên trong, làm cho người không phân rõ được hắn phương vị. Ba cái đại thủ, từ chân trời đi ngang qua đi qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mục tiêu chính là Sở Hà, Nguyệt Trung Thu, Liệt Thiên ba người, rốt cục nhịn không được sao? Hồng lão hừ lạnh một tiếng, tùy ý đánh ra một trường, đón lấy đi ngang qua mà đến bàn tay. Giống, Thành Việt con ngươi co rụt lại, cuồng hống một tiếng, thân thể đột nhiên kịch biến. Hắn cảm nhận được đối thủ cường đại, đệ nhất thời khắc liền hóa ra bản thể. Trực tiếp đón lấy không trung khác một cái đại thủ. Hắc hắc, đối thủ của ngươi là ta. Lăng Trí Học Viện trung niên nhân cười lạnh. Một lần để ngang Thành Việt trước người. Cút ngay, Thành Việt tức giận. Sở Hà, Nguyệt Trung Thu, Liệt Thiên ba người. Từng cái thiên tư kinh thế. Hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Lập tức giận dữ, há mồm phun một cái. Phô thiên cái địa hỏa diễm quét sạch hướng trung niên nhân. Để cả phiến thiên địa nhiệt độ, trong nháy mắt bạo tăng, sinh ra nóng rực cảm giác. Trung niên nhân cũng không phải ăn chay. Toàn thân quang mang đại thịnh, đứng ở trong biển lửa, cùng Thành Việt chiến đấu. Giết, Nhiếp Thiên Vệ cùng giống một tiếng. Sát khí trào lên, hơn trăm đầu man thú thấp, giọng gào thét. Để mảnh này thiên địa đều sôi trào, phân biệt xuất động đón nhận mặt khác hai bàn tay to. Tránh ra a, bằng các ngươi còn ngăn không được ba người chúng ta. Thanh âm già nua chậm rãi vang lên, trong giọng nói xen lẫn một tia vẻ không vui. Sở Hà y nguyên rất bình tĩnh, phảng phất phát sinh sự tình không có quan hệ gì với hắn một dạng. Lẳng lặng ngồi xếp bằng tại đài diễn võ bên trên. Coi như là Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên trảm sát đối thủ. Hắn cũng không chú ý qua một lần. Phảng phất đã sớm biết kết cục. Nguyệt Trung Thu đối Sở Hà càng hiếu kỳ hơn. Là dạng gì kinh lịch, có thể khiến cho một người 20 tuổi, huyết khí phương cương thanh niên, trở thành dạng này một người. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều. Bén nhạy linh giác, nhường hắn phát hiện. Khổng lồ trong đám người, có không ít người lần nữa khóa chặt hắn, phải thừa dịp loạn động thủ với ta. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách, đám người đại loạn, trong đó không thiếu một chút siêu cấp cường giả, lúc này cũng đứng ở hư không bên trong, kinh nghi bất định nhìn xem ba cái đại thủ, ông, hư không chiến minh. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được cường đại sát cơ khóa chặt hắn. Người này tuyệt đối là muốn tính mạng của hắn. Làm can, Thành Việt thân thể khổng lồ, trên không trung cùng trung niên nhân chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hắn đã sớm phân ra mấy đạo linh giác, khóa chặt ba người, lúc này phát hiện cái kia một sợi sát cơ, không khỏi tức giận, một cái to lớn chảo dò ra, trong nháy mắt đánh giết một cái đang muốn tới gần Nguyệt Trung Thu cường giả. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, tập người giết hắn, cũng không phải là rất mạnh, đối phương là cố ý thăm dò, muốn nhìn một chút Nhiếp Thiên học phủ còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Oanh, chân trời bạo phát cực kỳ hào quang sáng chói, Hồng Lão Phi thường cường thế, trong phút chốc đánh bể một cái đại thủ, không nghĩ tới, Nhiếp Thiên học phủ còn có bậc này tồn tại, chúng ta chủ quan rồi. Bất quá, y nguyên không cách nào ngăn cản chúng ta. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Trong nháy mắt lại xuất hiện một cái đại thủ. Áp gớm Hồng Lão, Nguyệt Trung Thu nhìn ra được. Tình huống rất không ổn. Hồng Lão mặc dù cường hãn, nhưng chỉ là ngăn cản được một cái đại thủ. Mà Nhiếp Thiên Vệ, mặc dù chiến lực kinh người, nhưng là trước thực lực tuyệt đối. Vẫn là có vẻ hơi không đủ, bị đại thủ oanh liên tục bại lui, sớm muộn sẽ ngăn cản không nổi. Học phủ một đám cường giả cùng Lăng Trí học viện cường giả đã sớm bạo phát kịch liệt quyết chiến, mặc dù Nhiếp Thiên học phủ thực lực mạnh bên trên một chút, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào thoát khỏi Lăng Trí học viện dây dưa. Kết Nhiếp Thiên đại trận, thề sống chết bảo vệ Nhiếp Thiên Thành. Nhiếp Thiên Vệ không hổ là trải qua đủ loại sinh tử khảo nghiệp, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mặc dù đối phương thực lực cường đại vô cùng, nhưng bọn hắn không hề sợ hãi, bạo phát càng cường đại hơn chiến ý. Oanh, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế từ Nhiếp Thiên Vệ trung gian bạo phát ra. Đây là Nhiếp Thiên Hậu từ một loại bên trong tòa cổ trận diễn hóa mà đến trận pháp. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, để kết trận người, bộc phát ra gấp 10 lần sức chiến đấu. Bành, bành, kết trận về sau Nhiếp Thiên Vệ, cực kỳ dũng mãnh, khí thế so với Hồng Lão đều không hề yếu. Trong phút chốc, vỡ nát mặt khác hai bàn tay, hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật chẳng lẽ muốn ta các loại đại khai sát giới hay sao? Trong hư không thanh âm, có một tia nộ khí. Bọn họ lúc đầu tưởng rằng một kiện cực kỳ sự tình đơn giản, không nghĩ tới lại vỡ nát bọn họ biến thành thần thông, tổn hao bọn họ một tia nguyên khí. Nói khoác mà không biết ngượng. Thật chẳng lẽ cho rằng cái này Nhiếp Thiên Thành không có người trị được các ngươi? Hồng Lão hừ lạnh, vừa đưa ra ba cái không kém gì hắn tồn tại. Hắn đã ẩn đoán được đối phương lai lịch. Có hoặc không có, trong lòng ngươi chỉ sợ so với ta còn rõ ràng a. Ngươi xác nhận bọn họ sẽ ra tay sao? Không muốn đang hư trương thanh thế, làm chống cự vô vị. Bọn họ Nhiếp Thiên đại trận, cũng không thể thời gian dài thi triển công kích. Đến lúc đó, các ngươi còn lấy cái gì phản kháng? Hư không bên trong truyền đến cười lạnh thanh âm. Hắn đã nhìn ra mánh khóe. Nhiếp Thiên Vệ sớm muộn không chống đỡ được. Đến lúc đó, bọn họ còn không phải tùy ý làm bậy. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên Hậu, các ngươi cũng không để trong mắt sao? Thành Việt đánh nhau thật tình. Trung niên nhân mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng là đối phương phi thường giảo hoạt. Một mực kéo lấy hắn, nhưng hắn không cách nào tiến đến trợ giúp. Sở Ngọc Hành hắn tự nhiên sẽ có người khác ứng phó. Hiện tại hắn còn không rảnh phân thân. Trong hư không tràn đầy tự tin, công kích cũng ác liệt mấy phần. Cái gì? Có người muốn đối Nhiếp Thiên Hậu động thủ sao? Không có khả năng. Đại Chu Hoàng Triều gần đây không phải là chướng mắt chúng ta cực hoang địa phương sao? Vì sao sẽ đột nhiên động thủ? Truyền văn là thật, Đại Chu Hoàng Triều không thể chịu đựng được Nhiếp Thiên Hậu tồn tại. Hiện tại sẽ phải động thủ sao? Đám người bắt đầu suy đoán vừa rồi hư không bên trong đạo kia lời nói.